Chiến thần Trấn Quốc, chương 811-811, chương 812. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, là ông ngoại, chú bác của anh lại có thể làm ra chuyện độc ác như vậy. Có khác gì nhà họ Diệp ở Thiên Danh đâu. Bác Phương ở đầu dây bên kia lập tức cảm nhận được hô hấp của Diệp Quân Lâm có sự thay đổi. Anh đang tức giận, người đàn ông này tức giận rồi. Bắc Phương hỏi dò, tướng quân, 3 năm trước quân Việt Tang Khôn bị chúng ta đánh cho tơi bời, suýt chút nữa thì bị Điệt Toàn Bột có muốn để Trung Phương tới tiêu diệt không? Diệp Quân Lâm lắc đầu, không cần, chúng ta không chọc người ta, đây là chuyện của nhà họ Chí, không liên quan gì đến chúng ta. Mọi người chú ý, ba mẹ của Diệp Quân Lâm tôi là người Việt Nam, là ở nơi này, những người khác chẳng liên quan gì đến chúng ta cả. Diệp Quân Lâm dặn dò. Hiểu rồi, đám người Bắc Phương cũng là trẻ mồ côi, nên có thể hiểu được tâm trạng của Diệp Quân Lâm. Đột nhiên xuất hiện thêm một người thân, lại còn đối xử như vậy thì có là ai cũng không vui được. Quân Lâm, sao thế? Chồng anh không được vui. Lý Từ Nhiệm nhìn sắc mặt không bình thường của Diệp Quân Lâm thì hỏi. Anh lại làm như không có việc gì xảy ra. Không có gì, Diệp Quân Lâm cười, nghe nói sáng nay có người tới tìm anh, không sao chứ? Lý Từ Nhiệm lo lắng hỏi. Không có gì, nếu có việc anh nhất định sẽ nói với im. Vậy thì tốt, tối chờ em, chúng ta cùng đi ăn cơm. Buổi tối sau khi tan làm, Diệp Quân Lâm và Lý Từ Nhiệm sánh vai nhau cùng rời đi, Chí Nguyên Sinh lại đưa một đoàn người tới ngăn cản. Vợ, em ở đây đợi một chút, anh xử lý chuyện này đã. Đối mặt với nhà họ Chí, Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói. Đã bảo các người đi rồi mà, sao còn chạy tới nữa? Chí Nguyên Sinh cười, cậu Diệp chúng tôi tới đón cậu về Hoa Hải. Cậu đã phiêu bạt bên ngoài 30 năm, cũng nên về nhận thân phận chân chính. Cậu là con cháu dòng dõi quý tộc không nên ở những chỗ như này. Chí Nguyên Sinh đã nhận được lệnh là cho dù thế nào cũng phải đưa Diệp Quân Lâm về Hoa Hải. Cho nên ông ta mới cố gắng đi qua đi lại trước mặt Diệp Quân Lâm, nếu vẫn không được thì phải dùng biện pháp mạnh. Ngôn Tình Sắc, Diệp Quân Lâm cười mỉa mai nói, đi đi, tôi chẳng thèm cái thân phận cậu chủ nhà họ Chí gì cả. Cho dù gia chủ nhà họ Chí đến mời thì câu trả lời của tôi vẫn là vậy. Nói xong, Diệp Quân Lâm vung tay rời đi. Cách chương.